Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Sư tỷ làm sao tới thực sự? Thiên Huyền Tôn giả nghe nói Thất Tinh Tôn giả nói, chẳng đáng cười. Tốt, có can đảm liền tới. Ta Đạo Cung phụng bồi tới cùng. Thất Tinh Tôn giả thấy thế lạnh rên một tiếng, vận chuyển thân pháp quay trở về phù đảo. Sau một lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông sở ở phù đảo, dĩ nhiên vỡ vụn thành từng mảnh. Đợi phù đảo vỡ vụn sau đó, lấy Thất Tinh Tôn giả cầm đầu mấy đạo hắc ảnh, hướng phía Trung Châu ngoài thành phá không mà đi. Hiển nhiên là Thất Tinh Tôn giả nhất thời giận, sau khi trở về liền đánh nát phù đảo, dẫn theo Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông đám người ly khai Trung Châu thành. Đám người thấy vậy một màn, không khỏi một hồi thổn thức. Huyền Dực vì đánh bại Cố Lưu Vân không tiếc mượn Ngân Dực ma chủ chi lực, không nghĩ tới lại bị từ một nơi bí mật gần đó quan sát trong mây tiên thức phá. Chính là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, hại tánh mạng của mình không nói, còn làm phiền hà toàn bộ tông môn. Sau này Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông ở cửu giới bên trong, chỉ sợ là rất khó đặt chân. Đồng thời đắc tội rồi Đạo Cung cùng trong mây tiên, về sau ai còn dám cùng Thất Tinh Huyễn Nguyệt Tông nhiều lui tới. Tiểu Nhạc đệm qua đi. Già Lam Phật chủ mặt hướng trong mây tiên mở miệng lần nữa. Trong mây tiên tiền bối, lão nạp không biết ngài cũng ở tại chỗ này đây mới dám tùy tiện chủ trì cái này thăng tiên đại hội. Bây giờ tiền bối đã hiện thân, cũng xin tiền bối chủ trì cái này đến tiếp sau việc. Nghe thấy lời ấy, trong mây tiên nhẹ nhàng cười. Già Lam Phật chủ không cần quá vu khiêm hư. Cái này thăng tiên đại hội, vốn là cửu giới mỗi cái đại tông môn việc. Ta là người ngoài. Bây giờ sự tình đã xử lý xong hết, liền cáo từ. Một câu nói hết, không đợi đám người phản ứng kịp, trong mây tiên đã sớm bay lên trời, phiêu tán đi xa. Nhìn trong mây tiên rời đi phương hướng, đám người lần nữa thi lễ. Rất nhanh Già Lam Phật chủ làm ra quyết định, kích sát Huyền Dực việc. Đại hội phe làm chủ không cho truy cứu. Cố Lưu Vân dẫn đầu tiến vào trận chung kết. Đối với quyết định này, mỗi cái đại tông môn không một người phản bác. Nếu như Vân Trung tiên tử không hiện ra, một ít bụng dạ khó lường hạng người có thể cầm việc này làm chút luận án. Nhưng bây giờ mặc dù là ai đều đó có thể thấy được, cái này Vân Trung tiên tử cùng Cố Lưu Vân hoặc có lẽ là cùng Đạo Cung nhất định có chút sâu xa. Ai điên rồi đi đắc tội trong mây tiên. Rất nhanh Đạo Cung đám người liền cùng nhau trở lại phù đảo chi thượng. Cố Lưu Vân hướng phía Thiên Long trưởng lão làm một cái vãn bối chi lễ, sau đó mới mở miệng, đa tạ Thiên Long trưởng lão tặng cho bảo vật. Dung hợp sau đó cái này Chu Tước Chi Vũ quả nhiên thực lực đại tăng. Nghe thấy lời ấy, Thiên Long trưởng lão tay vuốt hàm râu, cười ha ha. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ngồi ở một bên Thiên Loan chen vào một câu, bây giờ còn không cần nói lời cảm tạ. Thiên Long trưởng lão chân chính lợi hại là hỏa hệ pháp thuật, cửu giới bên trong số một số hai. Đợi phản hồi Đạo Cung sau đó ngươi cùng Thiên Tuyết đi nhiều vài chuyến Thiên Long Phong, hảo hảo cùng Thiên Long trưởng lão thỉnh giáo một phen, đến lúc đó lại tạ ơn không muộn. Những lời này nói xong, Thiên Long trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó tin mở miệng, Thiên Loan sư muội, người lời ấy quả thật. Thiên Loan gật đầu, cái này tự nhiên. Thiên Long trưởng lão hỏa hệ pháp thuật cửu giới nổi tiếng, nếu hắn có lòng truyền thụ, như vậy nàng có lý do gì cự tuyệt. Cái này đối với hai vị đệ tử mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Nghe thấy lời ấy, Thiên Long trưởng lão trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thở dài một tiếng sau đó, mới, chỉ có, mở miệng lần nữa, như vậy, thật đa tạ Thiên Loan sư muội. Y bát cuối cùng cũng có kế thừa, đây tuyệt đối xem như là đền bù Thiên Long trưởng lão tiếc nuối. Hiện tại coi như thật để cho hắn đi Thiên Loan sơn quét rác, hắn cũng nhận. Lúc này đứng ở một bên nghịch loạn trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, đã như vậy, Thiên Loan nha đầu, các loại, trở về đạo cung sau đó. Ngươi làm cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa nhi cũng đến nghịch loạn sơn đi treo cái danh a. Ta đây một thân kim hệ pháp thuật, có thể sánh bằng Thiên Long tiểu tử hỏa hệ pháp thuật mạnh hơn nhiều. Nghe đến đó, đám người đều là không còn gì để nói. Đã sớm biết nghịch loạn trưởng lão đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mơ ước đã lâu. Ngày hôm nay cuối cùng là làm cho hắn tìm được cơ hội. Sau một hồi lâu, Thiên Loan mới, chỉ có, nhỏ bé mở miệng cười. Nghịch loạn sư thúc, làm cho Lưu Vân cùng Thiên Tuyết đi trên danh nghĩa cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá phải đợi một tháng về sau. Nghe thấy lời ấy đám người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mới, chỉ có, nghe Thiên Loan tiếp tục nói. Kế tiếp một tháng, ngài cần trông coi sơn môn. Công vụ bề bộn, sợ rằng sẽ vô hạ bứt ra. Nghe thấy lời ấy, Thiên Huyền Tôn giả mấy cái lớp người già đều là một hồi cười vang. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết còn có tiểu cửu bối phận quá thấp. Không có không biết xấu hổ cười ra tiếng, nhưng cũng là cả người run rẩy. Nghịch loạn trưởng lão mặt già đỏ lên, khí hò hét nói ra, nhà đầu to gan, cánh thực sự là cứng rắn, cũng dám pha trò sư thúc. Đúng lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết trên người lóe lên một đoàn ánh sáng màu đỏ, nên leo lên lôi đài thời điểm, mà đối thủ của nàng chính là Viêm Linh Lung. Đám người lúc này cuối cùng là nhấc lên một ít hứng thú. Thánh nhận Viêm Tông thành tựu Hữu Tông, tình huống bên này đạo cung đám người tự nhiên hiểu rõ. Viêm Linh Lung thành tựu thánh nhận Viêm Tông thánh nữ, ở cửu giới bên trong cũng có thiên chi kiêu nữ danh xưng. Thực lực tu vi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều đúng lúc tương tự. Sở dĩ ván này mặc dù là luận bàn cục, thế nhưng quan thưởng tính cũng sẽ không thấp. Trong mọi người cực kỳ có hứng thú chính là Cố Lưu Vân. Dù sao thăng tiên đại hội sau khi chấm dứt, hai người kia đều là hắn. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cung đấu kịch, chính cung nương nương cùng tây cung nương nương giữa chiến đấu. Rất nhanh tỉ thí chính thức bắt đầu. Ban đầu, hai người càng đấu dị thường kịch liệt. Viêm Linh Lung thực lực vốn cũng không yếu, đang nắm giữ hỏa chi bản nguyên sau đó vừa được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết thành tựu kiếm tu nhất mạch, chân thực chiến lực ở trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Cố Lưu Vân ở ngoài hiếm gặp địch thủ. Hơn nữa lại trải qua nhiều lật kỳ ngộ, trong tay con bài chưa lật so với Viêm Linh Lung còn nhiều hơn. Cuối cùng ở Mộ Dung Thiên Tuyết triệu hồi ra tiên thiên cực băng sau đó, Viêm Linh Lung liền bắt đầu ở hạ phong. Hỏa chi bản nguyên mặc dù cũng thuộc về kỳ vật, nhưng so với chỗ huyền diệu lại hơi kém tiên thiên cực băng một bậc. Mắt thấy thủ thắng vô vọng, Viêm Linh Lung chủ động chịu thua. Hai phe là bạn tông, một trận chiến này toàn làm luận bàn, không cần phải đấu ngươi chết ta sống. Đợi già Lam Phật chủ tuyên bố Mộ Dung Thiên Tuyết tiến nhập trận chung kết sau đó, Cố Lưu Vân phát ra từ nội tâm cảm thán một câu. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn chính cung nương nương cười cuối cùng. Lúc này đang tiến hành thăng tiên đại hội, sẽ chả còn lại cuối cùng một hồi trận chung kết. Thế nhưng kết quả đã không huyền niệm chút nào. Còn lại hai người, toàn bộ xuất thân từ đạo cung. Sau cùng trận chung kết cũng thay đổi thành đồng môn giữa diễn luyện luận bàn. Mỗi cái đại tông môn chi chủ muốn người tộc đã dồn dập đi trước đạo cung phù đảo ăn mừng. Nam, tám trong đó không chỉ có nguyên bản đạo cung Hữu Tông, còn có một chút bình thường không quen biết tông môn. Đạo cung thực lực lần này thăng tiên đại hội bên trong nhìn một cái không sót gì. Lại có trong mây tiên nhân vật như vậy làm hậu trường, ngốc tử mới có thể bỏ qua ôm bắp đùi cơ hội. Thiên Huyền Tôn giả đám người ứng phó rồi hơn nửa ngày mới chỉ có xử lý thỏa đáng, còn lại chính là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trận chung kết. Tuy là không có ý nghĩa gì, nhưng hình thức còn là muốn đi. Rất nhanh hai người cùng nhau bước trên lôi đài. Cố Lưu Vân tùy ý cười nói ra, sư tỷ, thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, sau đó nơi mi tâm hoa tuyết tiêu ký thiểm thước mà ra. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, trực tiếp hét lên, thần thông băng chi rít gào.